Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niên do dự một chút rồi quay sang nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Thảo. Cuối cùng, cả ba người cùng nhau bước đến chúc Tết Kiều Trần Thị. Sau đó chúc Kiều Triều và Trân Nguyệt. Kiều Triều và Trân Nguyệt đã chuẩn bị sẵn lì xì. Mỗi đứa trẻ đều nhận được một chiếc bao lì xì đỏ. Thấy vậy, Tiểu A Sơ liền chỉ tay về phía bao lì xì trong tay Trân Nguyệt và nũng nịu nói. Muốn, Trân Nguyệt cầm lì xì nhưng lại rút về. Mỉm cười, muốn thì phải nói gì nào? Tiểu A Sơ ngây thơ đáp. Nương, Trân Nguyệt lắc đầu. Không phải, phải nói năm mới tốt lành. Cuối cùng, Tiểu A Sơ, năm mới tốt lành. Trân Nguyệt mỉm cười hài lòng. Ngoan. Rồi nàng nhét bao lì xì vào túi nhỏ của Tiểu A Sơ. Hài tử vui vẻ tự vỗ lên túi của mình. Sau khi cả nhà cùng nhau trao những lời chúc năm mới, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Kiều Trần Thị vừa bón canh trứng cho Tiểu A Sơ vừa dặn dò. Ăn xong rồi cháu hãy cùng tỷ tỷ ra ngoài chơi. Tiểu Hoa, lát nữa nhớ dẫn đệ đệ đi chúc Tết. Nhớ nắm tay đệ. Không cần để đệ đi nhanh quá. Cũng đừng để đệ đệ ăn gì nhé. Tiểu Hoa ngoan ngoãn đáp. Vâng ạ. Kiều Trần Thị quay sang nhắc nhở Tiểu A Sơ. Cháu nhớ phải giữ kỹ túi của mình nhé. Nếu ai cho quà thì nhớ cất vào túi. Đừng ăn gì vội. Mang về nhà đưa cho nương ăn. Biết không? Tiểu A Sơ cái hiểu cái không? Vỗ vỗ lên chiếc túi của mình. Giỏi lắm. Nào. Ăn thêm chút canh trứng nữa, rồi đi chơi nhé. Sau khi ăn sáng xong, Trân Nguyệt sửa soạn lại quần áo cho Tiểu A Sơ, để Tiểu Hoa dẫn đệ đệ đi chúc Tết. Nhớ nhé, gặp ai cũng phải chào năm mới tốt lành. Tiểu A Sơ gật đầu, năm mới tốt lành, hắc hắc. Trong đầu Tiểu A Sơ lúc này chỉ nghĩ rằng mỗi lần nói năm mới tốt lành là sẽ có quà vào túi. Chưa kịp ra cửa thì có tiếng gõ cửa vọng đến từ bên ngoài. Kiều Trần Thị bước ra mở cửa và thấy một nhóm tiểu hài tử đến chúc Tết. Trần nãi nãi, năm mới Cát Tường, ai ra, năm mới Cát Tường, chờ một chút nhé. Kiều Trần Thị vui vẻ, lấy ra một rổ đầy hạt dưa, đường, mạch nha và mứt để chia cho từng đứa. Cảm ơn Trần nãi nãi. Cả đám hài tử reo lên, chuẩn bị rời đi để đến nhà khác chúc Tết. Bỗng một đứa nhìn thấy Tiểu Hoa và hỏi, Tiểu Hoa, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không? Tiểu Hoa nắm tay Tiểu A Sơ, các ngươi chờ một chút nhé, ta sẽ đi cùng đệ đệ. Đệ đệ đi chậm hơn. Tiểu Hoa dẫn Tiểu A Sơ đi theo nhóm tiểu hài tử cùng nhau rời đi. Tiểu A Sơ tung ta tung tăng mà đi theo, muốn đuổi kịp mọi người. Rất nhanh, nhóm tiểu hài tử đã đến nhà tiếp theo. Vừa mở cửa, cả nhóm đồng thanh chúc năm mới Cát Tường. Tiểu Hoa cũng nhanh chóng nhắc Tiểu A Sơ, đệ đệ, nói năm mới tốt lành. Tiểu A Sơ mở to đôi mắt nhìn người mở cửa. Năm mới tốt lành. Người phụ nhân mở cửa cười lớn, ai ra, từ nơi nào đến tiểu kim đồng đây? Là Tiểu A Sơ đúng không? Tiểu A Sơ gật đầu ngay lập tức. Tiểu Sơ, ta, người phụ nhân vui vẻ đáp. Tới đây, Thẩm Thẩm có kẹo mứt cho con. Bé có thể ăn không? Tiểu Hoa lắc đầu, đệ đệ ăn không hết đâu à? Không sao, mang về cho các ngươi ăn. Phụ nhân liền đưa một ít mứt cho Tiểu A Sơ. Bé vỗ vỗ chiếc túi nhỏ của mình, ý là muốn bỏ vào đó. Thấy vậy, phụ nhân cười khúc khích. Ai ra, Tiểu A Sơ thật đáng yêu. Được được, cất vào túi nào. Cách chương.